Thân thể Tô Minh vào lúc chút cửu âm khổng lồ tan biến, nảy ra sự sống và khói trắng không ngừng dung nhập. Chớp mắt hắn tự hóa thạch hồi phục lại, càng sâu sắc cảm giác được từng hơi thở khổng lồ từ bốn phương tám hướng xông vào thân thể của mình. Hơi thở và sự sống đến quá ồ ạt, cho nên Tô Minh phản ứng chậm một chút, lập tức có cảm giác thân thể bị phình ra sắp tan vỡ. Đây chính là lực lượng cả đời chút cửu âm. Dù nó đã chết rồi, dù lực lượng này không đủ một phần mười khi nó còn sống nữa, nhưng bây giờ lúc thân hình nó tan biến thì hoàn toàn bùng nổ ra. Đây là cơ duyên to lớn, không thể gặp được lần thứ hai. Tô Minh không chút do dự, cũng không có cách nào do dự. Nếu giờ hắn không hấp thu thì thân hình lập tức tan vỡ. Loại cưỡng ép rót vào này quá ồ ạt, làm cho hắn không kịp nghĩ nhiều. Manh cốt trong người triển khai hấp thu điên cuồng. Trong người Tô Minh tồn tại 7 khối manh cốt. Trong đó, phong manh truyền thừa tinh hóa thành một khối, lôi manh truyền thừa tinh cũng thành một khối. Nhưng có hơi thở cường đại và sự sống rót vào, chớp mắt khối xương thứ 8 của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng. Khoảnh khắc ánh sáng vàng tỏa ra từ người Tô Minh thì cơ thể của hắn hình thành khối manh cốt thứ 8. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Giây phút khối manh cốt thứ 8 xuất hiện chưa đến 10 giây thì người Tô Minh phát ra tiếng bùm bùm. Hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ánh sáng vàng chui ra khỏi lưng, khối manh cốt thứ 9 bỗng xuất hiện. Lại qua 100 giây, Tô Minh nghiến răng gầm lên, người rung bần bật, hơi thở cường đại và sự sống rót vào quá nhanh, như muốn một hơi xông vào người hắn. Hắn không kịp hấp thu, thân thể đau nhức, trên lưng xuất hiện khối manh cốt thứ 10. Cái loại tăng tu vi kiểu này, nếu mà nói ra thì chắc chắn sẽ dấy lên chấn kinh và xôn xao. Phải biết rằng man tộc tế cốt cảnh rất là khó tu luyện. Dù gì cảnh giới đỉnh manh tộc là manh hùng, tế cốt cảnh đã xem như là cường giả một phương rồi, thuộc về cột trụ trong một tông môn, lực lượng mạnh nhất bộ lạc cỡ trung. Nhưng bây giờ ý chí chúc cửu âm trước khi diệt vong dốc hết sức chúc phúc, khiến cho điều không khả năng biến thành có thể, tặng cho Tô Minh một cơ duyên to lớn, e rằng cả đế thiên đều phải tính lầm. Tất cả căn nguyên nói đến thì vẫn chỉ là vì Hồng La. Vì Hồng La đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch của đế thiên nhằm vào Tô Minh mất khống chế, khiến phần thân y diệt vong, nên Tô Minh tạm rời đi vận mệnh sắp đặt, khiến cho mọi thứ trong quá trình này lệch lạc. Trán Tô Minh toát ra nhiều mồ hôi, cảm giác người sắp nổ ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể, 10 khối manh cốt điên cuồng hấp thu, ngưng tụ lực lượng 10 khối trùng kích mãnh liệt tới khối manh cốt thứ 11. Như sóng dữ đánh hướng thành lũy yếu ớt, trùng kích này làm cho người hắn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ hơn. Khối manh cốt thứ 11 xuất hiện. Đây chỉ mới là bắt đầu, sự sống và hơi thở cưỡng ép rót vào người Tô Minh, theo lưng của hắn không ngừng hấp thu. 15 phút sau, khối manh cốt thứ 12 bỗng tỏa ra ánh sáng vàng. Nếu đây là cơ duyên, vậy ta cứ thả lỏng hấp thu đi, xem thử trong cơ duyên này mình có thể đạt tới trình độ nào. Đôi tay Tô Minh ứng pháp quyết, thả lỏng hoàn toàn hấp thu sự sống và hơi thở. Bỗng chốc hắn ngưng tụ ra cái khối manh cốt thứ 13. Lực lượng khối manh cốt thứ 13 khiến Tô Minh hấp thu nhanh hơn nhiều. Thời gian trôi qua, người Tô Minh rung càng dữ dội. Lưng thuộc về man tộc xuất hiện khối manh cốt thứ 14. 14 khối manh cốt so với trước đó đã là gấp đôi rồi. Nhưng dù là như vậy thì sự sống và hơi thở xông vào người Tô Minh vẫn cực kỳ hung mãnh, không giảm bớt chút nào. Ngược lại ngày càng nhiều thêm. Mãi đến khi khối manh cốt thứ 15, 16, 17 lục tục tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Kiểu tăng tu vi thế này ở trong mắt Tô Minh cực kỳ kinh sợ, nhưng mọi thứ không cho hắn nghĩ nhiều, nếu không tăng lên thì thân thể sẽ bị nổ tung. Hắn nghiến răng, 17 khối manh cốt điên cuồng hấp thu, bây giờ hắn không rảnh quan tâm gì nhiều, nhất định phải hút, phải dùng manh cốt mới xuất hiện cất chứa sự sống cường đại. Khối manh cốt thứ 18 chốc lát sau lại xuất hiện, khối manh cốt này xuất hiện, lực lượng hấp thu nhiều hơn cả vài khối manh cốt trước đó cộng lại. Nếu là tu hành bình thường, muốn mở ra khối manh cốt thứ 18 này sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi xuất hiện khối manh cốt thứ 18, thì tùy thời theo mở ra khối thứ 19. Người Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng như chiếu rọi xung quanh, ngay cả tóc của hắn trông như thành màu vàng vậy. Mặt hắn nổi gân xanh, người rung dữ dội, trên da hắn chảy ra nhiều chất lỏng đen. Tùy theo chất lỏng chảy ra, hắn cảm thấy người nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng lúc đó, khối manh cốt thứ 20 xuất hiện. Lúc xuất hiện khối manh cốt thứ 20 thì Tô Minh cảm giác thân thể như bị xé rách. Hắn nghiến răng chịu đựng cái loại đau đớn, đem tất cả đau hóa thành trung kích, dẫn động sự sống và hơi thở còn đang vô cùng vô tận rót vào trong người của mình, để trung kích càng nhiều manh cốt hơn nữa. Khối thứ 21 chốc lát sau xuất hiện, khối thứ 22, 23. Cường giả tế cốt cảnh man tộc tối đa luyện hóa ra 26 khối manh cốt, Khoảnh khắc xuất hiện khối manh cốt thứ 26 nhất định phải xông lên manh hùng. Cơ hội chỉ có một lần, chết sống trong khoảnh khắc, hoặc là thành công bước vào manh hùng. Một phần trở thành cường giả manh hùng, thành tầng cao nhất manh tộc tu luyện cuối cùng. Hoặc là trùng kích manh hùng thất bại, manh cốt trong người nổ tung, sự sống tắt ngấm, thân thể thậm chí mọi thứ theo đó chết đi. Trong lòng Tô Minh dần dâng lên một nỗi sợ. Bởi vì hắn phát hiện dựa theo cái kiểu tăng như thế này, e rằng không lâu sau manh cốt sẽ tới 26 khối. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt nữa, hắn chưa tìm được cửu minh hoa. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn rất nghi ngờ về cái gọi là chúc cửu âm chúc phúc này. Trong mắt Tô Minh, chúc cửu âm là sinh mệnh tràn ngập trí tuệ và dứt khoát. Loại sinh mệnh này, dù có chết, dù chỉ còn một tia ý chí thì vẫn rất kiêu ngạo. Có lẽ nó khinh thường nói dối, hoặc đây thực sự là chúc phúc. Nhưng chúc phúc và nguyền rủa chỉ cách nhau một lằn chỉ thôi, tựa như cái bình rỗng vậy. Rót vào đủ nước thì nó đầy, nhưng rót lượng nước vượt quá sức chứa, vậy rất có thể cái bình sẽ vỡ. Loại này không phải chúc phúc mà là một loại nguyền rủa. Nếu người có thể thừa nhận được tạo hóa của ta, vậy ta tặng cho người sự sống và lực lượng một giới còn lại của ta, chúc ngươi trưởng thành, để người có tư cách là chủ nhân hậu bối hệ chúc cửu âm. Nhưng nếu người không thể chịu đựng, vậy ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân của hậu bối hệ chúc cửu âm ta. Vậy thì nó thà không có chủ nhân thì tốt hơn là thành vật nuôi của ngươi. Có lẽ đây mới là suy nghĩ thực sự của chúc cửu âm này. Sống chết chỉ một chớp mắt, tất cả phải xem ngươi lựa chọn như thế nào, là chúc phúc, là nguyền rủa, cũng là thử thách. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn đầu người phụ nữ tuyệt đẹp nhanh chóng mục rửa, nhìn trong cái vòng xoáy giữa trán sợi chỉ đen xoay tròn, sợi chỉ ngày càng rõ ràng, dường như tùy thời chui ra khỏi trán người phụ nữ này. Nó chính là rắn nhỏ. Lực lượng này đến quá đột ngột, mình không thể hoàn toàn củng cố nó được, vậy thì trùng kích manh hùng sẽ rất vội vã, không qua chuẩn bị hoàn chỉnh, vậy thì xác suất thất bại sẽ cực kỳ lớn. Tụi mình biết trong túi trữ vật của mình có nhiều xích thạch, nhưng trong đó không có cửu minh hoa. Nếu không thì hắn sớm cắt ra rồi. Bây giờ giây phút nguy cấp, tụi mình đang nhanh chóng suy nghĩ thì cái khối manh cốt thứ 24 xuất hiện trong người hắn. Xông qua hay là không đi? Tụi mình băn khoăn, nhưng hơi thở và sự sống không ngừng rót vào người khiến cho hắn không cách nào tiêu trừ đi. Manh cốt tăng lên, lực lượng ập đến, tụi mình rõ ràng cảm nhận bản thân cường đại. Cảm giác cường đại này hơn lúc trước nhiều lắm. Nhưng đi theo đó là tử vong. Một khi đạt đến 26 khối manh cốt, là giây phút đánh bạc sinh tử trong một chớp mắt. Mắt thấy khối manh cốt thứ 25 bị rót vào hơi thở sự sống chút cửu âm, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, thì Tô Minh nghiến răng. Nguyên Anh trong người mở mắt ra, ở đan điền hắn đôi tay ấn pháp quyết, bỗng hít một cái. Đây là cách duy nhất Tô Minh nghĩ ra được vào lúc này, cách tạm hoãn, nhưng hiển nhiên cách đó không kéo dài quá lâu. Dù là Nguyên Anh thì rốt cuộc vẫn có lúc hấp thu không hết. Đến lúc ấy hắn vẫn phải lựa chọn khó khăn. Bây giờ Nguyên Anh của hắn hấp thu hơi thở sự sống rót vào người Tô Minh, trực tiếp đổi hướng, chia ra một phần hướng tới Nguyên Anh, bao vây Nguyên Anh. Đôi tay Nguyên Anh ấn pháp quyết không ngừng biến đổi, dựa theo cách tu hành tiên tộc mà Hồng La truyền thừa. Lát sau Nguyên Anh to gấp đôi, biểu tình lộ ra thống khổ. Loại cưỡng ép tăng thế này đại biểu tạo hóa và gồm cả nguy hiểm và thống khổ. Sau khi Nguyên Anh to gấp đôi thì Tu Vi lập tức phá tan Nguyên Anh sơ kỳ, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không lâu sau, Nguyên Anh không ngừng biến to lại lớn gấp đôi. Biểu tình Nguyên Anh cực kỳ thống khổ, Tu Minh cũng như vậy. Hắn có cảm giác Nguyên Anh sắp nổ tung, đầu óc ù vang. Nguyên Anh phát ra tiếng gào, trong người Nguyên Anh hỗn loạn, Tu Vi từ Nguyên Anh trung kỳ tăng lên Nguyên Anh hậu kỳ. Giờ phút này, lực lượng rót vào người hắn vẫn không chút giảm bớt, ngược lại càng mênh mông hơn, giống như không làm Tu Minh nổ tan xác thì quyết không bỏ qua. Thân thể của hắn đã xuất hiện tơ máu rậm rạp, Nguyên Anh có từng khe nứt như dấu hiệu bình sắp vỡ. Khoảnh khắc Nguyên Anh tăng lên đến hậu kỳ, lại hấp thu, Nguyên Anh đã được Nguyên Anh kỳ đại viên mãn rồi, chỉ kém một bước nữa là hóa thần. Một khi hóa thần, vậy Nguyên Anh của hắn sẽ tương đương với hậu vu trong vu tộc, tương đương manh hùng trong manh tộc. Tiên tộc hóa thần cần cảm ngộ ý cảnh, loại ý cảnh này rất huyền diệu, mình không thể hiểu được, nhưng bây giờ nhất định phải xông qua. Tụi mình nghiến răng có cái loại liều mạng, giây phút sinh tử này ngược lại hắn không để ý tới chết chóc nữa. Nếu chúc cửu âm chúc phúc là thử thách, vậy không thèm để ý gì nữa. Giây phút tụi mình có cách nghĩ này thì Nguyên Anh há to cái mồm lộ ra dữ tợn. Chúc cửu âm, chúc phúc của ngươi để xem coi ta có thể đạt được bao nhiêu. Nguyên Anh há to cái miệng ra, điên cuồng hấp thu.